Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 90, may mà có anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Nhiên đăng nhập vào mạng xã hội. Tuy anh chưa từng dùng mạng xã hội, nhưng chỉ vài phút đã biết được các thao tác sử dụng. Kỷ Nhiên tìm thấy tài khoản Facebook của cô. Anh lẳng lặng ấn theo dõi. Lướt một vòng, thấy trạng thái của cô cập nhật rất thường xuyên. Nhưng hầu hết là những bài báo là chính. Đợt trước bởi vì scandal của Harry Nguyễn, nên tài khoản của cô khi không nhận được gần mấy ngàn người theo dõi. Thành ra, chi tiết đăng gì cũng rất cẩn thận, không dám công khai nhiều. Kỷ Nhiên lướt xuống, đã thấy trong những trang chi tiết thích, có một trang tên là 52 hack, vậy là tò mò vào xem. Đó là một blog cá nhân, chi tiết là người quản trị. Bên trong bài đăng mỗi ngày đều cập nhật thường xuyên. Khi là ảnh chụp trời mây, khi là trà thơm, khi là một đoạn văn ngắn nào đó, có khi là câu thơ. Cập nhật mới nhất là tối qua. Chi tiết viết, ngày dài mệt nhoài, đêm dài đăng đẳng, may mà có anh. Kỷ Nhiên ngừng ở trạng thái ấy rất lâu, lặng lẽ lưu trang lại. Vậy là mỗi ngày, ngoài công việc của mình, Kỷ Nhiên còn có thêm một công việc nữa. Là vào app, nhìn bài đăng của trang blog của Chi Tuyết, đọc hết những gì cô viết, không có ngày nào dừng lại. Chi Tuyết nằm viện gần 10 ngày thì được về nhà. Trong khoảng thời gian Chi Tuyết nằm viện, Kỷ Nhiên rất ít khi ở công ty. Hôm nay vừa đến đã thấy trên bàn có một tờ giấy mỏng tanh. Kỷ Nhiên đi sang, thấy ba chữ đơn nghỉ phép trên bàn. Anh mới cầm lên đọc một lượt. Thanh Hào muốn nghỉ phép một thời gian, chỉ thiếu điều năn nỉ khóc lóc anh đáp ứng. Kỷ Nhiên nghĩ đến những lần Thanh Hào tăng ca đi sớm về trễ. Cảm thấy mình không nên quá khắc khe với cấp dưới, nên bỏ sang một bên. Bắt đầu công việc hôm nay, anh đến chưa bao lâu, thì thư ký từ ngoài đi vào. Thanh Trúc là một trong những thư ký của Kỷ Nhiên thay thế cho Thanh Anh, bình thường dưới quyền Thanh Hào. Hôm nay Thanh Hào nghỉ làm, nên cô đi vào thay anh báo cáo lịch trình cho sếp. Vừa thấy Kỷ Nhiên, tim đã đập thình thịch, đứng tần ngần ở cửa rất lâu. Tổng giám đốc vốn là đối tượng của hầu hết chị em trong công ty. Có ai mà không muốn ở gần anh một chút? Thanh Trúc càng không ngoại lệ. Kỷ Nhiên bàn về vóc dáng ngoại hình, hầu như không ai qua được. Nếu bàn về tính cách tài sản, ở đất này mấy ai giàu hơn anh. Đây là mẫu đàn ông hầu hết phụ nữ đến muốn lấy làm chồng. Chỉ là Kỷ Nhiên không tiếp xúc nhiều với các cô, nên mộng tưởng ấy cũng chỉ mãi là ước mơ không thể chạm đến. Kỷ Nhiên nhìn lên, Thanh Trúc mới định thần lại bước sang. Đoạn cô đến gần, cúi đầu, giọng dịu dàng nhất có thể. Sếp, chiều nay anh có hẹn lúc 5 giờ. Kỷ Nhiên nhớ đến buổi hẹn chiều, khi này mới nhớ ra là hẹn với ai. Anh gật đầu, cô đi với tôi. Thanh Trúc cười ngọt ngào, trong lòng mừng như điên. Dạ, sếp, tiệc đêm hầu như những người có máu mặt đều quy tụ về đây cả. Thật ra, chính họ cũng chỉ muốn gặp gỡ mở rộng quan hệ, chứ không mấy thân thiết gì. Chỉ có uống và uống. Kỷ Nhiên đi cùng Thanh Trúc vào trong. Ngước sang Thanh Trúc vừa thay một bộ váy gọn gàng, gương mặt trang điểm như vẽ. Nước da sáng sủa, môi đỏ mọng, thì vừa lòng một chút. Anh không cần thư ký xinh đẹp để câu khách, nhưng thư ký bên cạnh anh khi nào cũng biết làm sao mới thu hút cái nhìn từ người khác. Thanh Trúc bèn lèn theo sau Kỷ Nhiên. Chẳng mấy chốc đã có người lên đón họ vào bàn. Kỷ Tổng, lâu rồi không gặp. Kỷ Nhiên cười với ông ta, trong đầu nhớ đến những thông tin về doanh nghiệp của ông. Mới bắt tay với ông như người bạn lâu năm. Lâu không gặp anh về phố Giang bao giờ vậy? Anh mới về thôi, có dịp chúng ta đi uống vài chén. Kỷ Nhiên gật đầu, đến chỗ ngồi chưa sẵn cho mình. Ở đấy có vài người đã ngồi sẵn, hầu như bên cạnh vị nào cũng có một cô gái sẵn sàng phục vụ cấp trên. Thanh Trúc cũng không ngoại lệ, vừa ngồi vào bàn đã chuẩn bị sẵn đĩa cho Kỷ Nhiên. Rót rượu cho anh, ngồi ở bàn của anh. Hầu như đều là những nhân vật lớn, gặp Kỷ Nhiên cũng nhiều lần, lần nào cũng là Thanh Hào đi theo cùng, chỉ có hôm nay là khác. chẳng biết sao Kỷ Nhiên lại mang theo một cô gái, còn là một cô gái rất xinh đẹp. Vậy là có người đùa giỡn. Thư ký mới của anh á, xinh thế nhỉ? Kỷ Nhiên nhìn thoáng sang ly của mình, cầm lên, không bỏ qua nét mặt đỏ ửng của Thanh Trúc. Thanh Hào nghỉ vài ngày, nên mang cô ấy đến. À ra vậy, bảo sao thấy cô ấy lạ ghê. Em tên gì? Thanh Trúc nhỏ nhẹ. Dạ, em tên Trúc ạ. Bàn tiệc ồn ào, hầu như mỗi người đều nói chuyện lớn lao. Kỷ Nhiên đã quen với không khí như vậy, nên không đáp hùa cũng không xen vào. Lâu lâu có ai hỏi đến anh sẽ nói những ý kiến riêng. Trái với vài người chỉ biết nói lời sáo rỗng, Kỷ Nhiên nói tùy theo thực tế. Thanh Trúc càng nghe chỉ càng thêm yêu thích trong lòng. Gần một tiếng sau, người trên bàn tiệc đã ngà say, thì có một vị khách đến trễ. Tuy đến trễ, nhưng người này không hề cảm thấy có lỗi. Anh đi vào trong chỉ gật đầu chào cho có lệ, hồ hởi đến gần Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên nhìn người đang cười khá lưu manh, dâng vẻ cà lơ phất phơ trước mặt. Chẳng ngờ đêm nay sẽ gặp Hải Đăng ở đây. Kỷ Nhiên vốn đang uống rượu nói chuyện, khi này hào hứng hơn hẳn, đứng dậy vỗ vai đập tay với Hải Đăng. Cậu mới tới à? Ừ, không ngờ gặp anh ở đây. Hải Đăng là ai? Người ở đây ai mà không biết. Anh vừa tới có vài người đã đứng dậy rời đi, để lại bàn trống cho hai người. Hải Đăng nhìn thoáng qua mấy người, bàn tiệc rộng vậy giờ còn mỗi Kỷ Nhiên, Thanh Trúc và anh. Hải Đăng thấy họ chạy trối chết, không hề thấy bị xúc phạm, còn nghĩ họ hiểu chuyện. Bây giờ người càng lúc càng khôn ngoan, người thật thà như anh thiệt thòi ghê. Kỷ Nhiên nhìn sang, ừ, thiệt thòi. Kỷ Nhiên không biết một người vẫy vùng ở đất này không sợ một ai, thì còn mấy người có thể gây thiệt thòi cho Hải Đăng. Thanh Trúc vừa thấy Hải Đăng, không tiện xen vào nên chỉ ngồi cạnh rót rượu cho hai người. Nghe hai người đàn ông nói chuyện phiếm, Hải Đăng quả thật chỉ nói chuyện phiếm, không có gì đao to búa lớn, nên Thanh Trúc không cần lánh đi. Mấy hôm bay bay về về suốt, chẳng biết bao giờ mới cố định một chỗ. Mấy vũ trường sao rồi? Hải Đăng gật đầu, xây thêm hai cái, sắp khai trương rồi, đến lúc đó mời cậu đến dự. Kỷ Nhiên không nói gì, làm ăn đàng hoàng, đừng ẩu như trước nữa. Cậu thấy anh không đàng hoàng chỗ nào? Thuế anh đóng đầy đủ nhé. Kỷ Nhiên nhìn Hải Đăng, cho dù khoác lên bộ vest sang trọng, nhưng cả người vẫn hiện vẻ cà lơ phất phơ, không đứng đắn. Cho dù Hải Đăng mở khách sạn, vũ trường, ba, như thể đã đi theo con đường chính đạo, không có bất cứ mờ ám nào. Nhưng với những người như họ, vĩnh viễn không thể quay về chính đạo được. Kỷ Nhiên không nói ra, nhưng tâm trạng vui vẻ hơn. Có lẽ với cuộc sống hiện giờ, anh cũng mệt rồi. Ok, vậy thì tốt, uống đi. Hải Đăng la oai oái, mới tới thôi, ăn miếng đã. Hải Đăng ăn ít thịt, mới nhìn lên Thanh Trúc ngồi cạnh Kỷ Nhiên. Thanh Trúc rất đẹp, trang điểm xong càng xinh xắn dễ nhìn. Từ khi Hải Đăng ngồi vào, ánh mắt của cô ấy chưa từng rời khỏi Kỷ Nhiên. Chẳng biết sao, Kỷ Nhiên lại chẳng quan tâm gì đến cô ấy. Hải Đăng có tính đào hoa, với đàn ông thì cọc cằn thô lỗ, nhưng với phái yếu luôn nhẹ nhàng. Vậy là ân cần hỏi chuyện Thanh Trúc. Chà, người đẹp này ở đâu ra vậy? Có muốn về làm với anh không? Bên Kỷ Nhiên có gì vui vẻ đâu. Về bên anh làm, lương thương lượng. Kỷ Nhiên nhìn thoáng sang, Thanh Trúc đỏ mặt lắc đầu. Cô không mấy hứng thú với lời mời chào của Hải Đăng, nhưng không tiện từ chối nên chỉ lắc đầu ngập ngừng. Dạ thôi, tạm thời em chưa muốn đi đâu cả. Hải Đăng nhìn thấy dáng vẻ ấy, càng muốn ghẹo thêm chút nữa. Đẩy vai Kỷ Nhiên rất thân thiết. Bên cạnh có người đẹp vậy sao cậu hững hờ vậy? Kỷ Nhiên thấy Hải Đăng cười gian, biết trong lòng bạn mình lại nghĩ theo chiều hướng ai cũng giống mình. Chỉ có Thanh Trúc nghe xong thì người hơi cứng lại, hồi hộp đợi câu trả lời. Tôi có vợ rồi, anh đừng gán ghép linh tinh. Kỷ Nhiên nói rất nhẹ nhàng. Hai người đối diện anh lại biểu cảm không tin nổi. Hải Đăng làm quá như thể sét đánh ngang tai. Lay lay Kỷ Nhiên, cái gì có vợ, hôm nay là cả tháng tư à, sao trước đây không nghe tiếng gió gì? Thanh Trúc càng kinh ngạc hơn. Cô ở cạnh tổng giám đốc, ngày ngày đi làm, nếu anh có vợ hay không? Chẳng lẽ cô không biết? Nhưng Kỷ Nhiên chẳng việc gì phải nói dối. Thanh Trúc khi này mới cúi gằm mặt, chẳng biết sắp xếp những cảm xúc trong lòng mình thế nào. Tay với lấy ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm lớn. Xung quanh giọng nói của hai người bên cạnh, cô chẳng còn nghe thấy nữa. Chỉ biết dùng rượu chuốc say bản thân, không đối mặt với sự thất tình quá đỗi đột ngột này. Hải Đăng đợi một lúc vẫn chẳng thấy Kỷ Nhiên đáp. Bực mình vò đầu bứt tai. Hôm nay là ngày gì vậy? Cậu giỡn đấy à? Kỷ Nhiên nhìn dáng vẻ của Hải Đăng, liếc mắt rồi cũng lắc đầu. Chuyện này cũng đùa được. Hải Đăng suýt thì gật đầu. Dĩ nhiên Hải Đăng không tin. Người khác không biết Kỷ Nhiên. Không lẽ người thân thiết với Kỷ Nhiên như Hải Đăng còn không biết anh là ai? Hải Đăng nhớ lại lần đầu tiên gặp Kỷ Nhiên. Khi ấy cậu ta chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Gương mặt ngây thơ chưa trải sự đời. Nhưng lần gặp ấy khiến Hải Đăng không quên được Kỷ Nhiên. Mãi đến tận bây giờ, ký ức về lần gặp ấy vẫn còn đâu đó. Như thể mới ngày hôm qua. Cách chương.